Hoắc tổng, mời tiếp chiêu. Chương 9, Hoắc Lăng trầm, em yêu anh. Góc truyện audio.com. Cả hai chuyện này cô chẳng muốn chọn chuyện nào cả, hiệu trưởng hiện tại của trường cô là đại công tử Lục Gia Lục Khải Hàng, cô có vô số nguyên nhân không muốn trêu vào Lục Khải Hàng. Có điều, Niên Nhã Tuyền chợt tặc lưỡi. Hiệu trưởng trường khác không phải 60 tuổi thì cũng phải hơn 50, hiệu trưởng trường cô, đại công tử Lục Gia mới có 30 à? Lục Khải Hàng từ năm trước bắt đầu đảm nhiệm danh hiệu hiệu trưởng trường của bọn họ, vẻ bề ngoài và cả tài hoa đều rất xuất chúng, cũng là một nam nhân khiến đông đảo nữ sinh điên cuồng. Nếu như cô trêu vào Lục Khải Hàng, nước bọt của tất cả nữ sinh trong trường cũng có thể dìm cô chết đuối. Còn có một nguyên nhân quan trọng nhất là, Lục Khải Hàng cũng là anh em tốt của Hoắc Lăng Trầm, một trong tứ thiếu của Việt Thành. Cùng một dạng người với Hoắc Lăng Trầm, bất kỳ ai cô cũng đều trêu chọc không nổi. Cũng may mấy người bọn Hàn Huệ Minh cùng báo danh thi marathon với cô, ít nhất còn có người chạy với cô. Nghĩ đến marathon dài hơn 21 cây số. Hước, thần ơi, để cô tìm một chỗ đi chết luôn cho vừa. Có điều cô còn có lựa chọn thứ ba. Đó chính là tìm một chỗ nào đó, hô to 10 lần. Hoắc Lăng Trầm, em yêu anh. Mục Quắc Quắc cũng biết là Hoắc Lăng Trầm chán ghét nữ nhân chủ động chuyên môn hãm hại cô theo cái dạng này. Một lần nữa so sánh ba lựa chọn này một chút, trong lòng Niên Nhã Tuyền đã có dự định. Ngày diễn ra cuộc thi marathon đó, thời tiết ở Việt Thành khá nặng nề, người mặc áo trọng tài thi marathon lo lắng, mấy người Niên Nhã Tuyền, Hàn Huệ Minh và Lê Tinh Tinh đứng tại chỗ hoạt động cổ chân và cổ chân làm nóng người trước. Khi mấy người họ nhìn thấy Á Quân đã từng tham gia marathon toàn chặng quốc tế xuất hiện trên đường đua, bọn họ trong nháy mắt liền vỡ mộng, lần này thật sự bị Mục Quắc Quắc bày cho một trò cười. Kết quả sẽ lắp cô vào cái hố này chắc rồi. Niên Nhã Tuyền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, thù này cô nhớ kỹ. Hàn Huệ Minh mắng một tiếng thô tục, hai tay chống nạnh, mé. Lũ đàn bà thối tha kia, dám đấu trí với tiểu gia đây, thích ăn đòn đúng không, lần sau gặp mặt xem lão đây chị bà cô thế nào. Niên Nhã Tuyền hít sâu một hơi, không nói gì, bởi vì cô cũng rất tức giận đấy, tức giận chính mình. Đều đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, không nói gì nhiều. Trịnh Hiểu Kha vỗ vỗ bờ vai của cô cổ vũ, chị em của tớ, không cần chống gượng quá sức, thực sự thể không tiếp tục kiên trì được nữa, thì cứ dừng lại, cùng lắm thì khóa trái văn phòng của hiệu trưởng Lục là được rồi. Mục Quắc Quắc đưa ra ba sự lựa chọn, thứ nhất là thổ lộ với cái tên Lục Hạo Thiên bị gai kia, không có chút đáng tin cậy nào. Còn có thứ ba, bây giờ Niên Nhã Tuyền vẫn tốt nhất là không nên trêu chọc Hoắc Lăng Trầm. Chọn tới chọn lui, thôi thì cái thứ hai, nhưng mà Lục Khải Hàng cũng không phải là nhân vật có thể tùy tiện trêu chọc vào đâu. Nghĩ tới đây, Trịnh Hiểu Kha cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng, con nhỏ Mục Quắc Quắc này cho cái lựa chọn quỷ quái gì cơ chứ. Niên Nhã Tuyền quay lại ôm cô ấy một cái, yên tâm đi, tốt xấu gì tớ cũng từng cầm quán quân chạy cự ly dài nhiều lần, mặc dù chưa chạy hết nữa chẳng marathon, nhưng cũng có chạy qua 5-10 cây số, tớ không có đơn giản thua như vậy mà. Hơn nữa, tớ bại bởi ai cũng sẽ không thua dưới tay Mục Quắc Quắc. Cô ta muốn cô bị xấu mặt chứ gì cô. Góc truyện audio.com, nhất định phải thắng trận đấu này. Niên ca cậu chính là thần tượng của tớ, tớ tin tưởng cậu. Nhớ tới mấy cái cúp thể thao Niên Nhã Tuyền nhận được, Lâm Huyền oánh một mặt sùng bái nhìn cô. Niên Nhã Tuyền xoái khí hôn gió đáp lại cô ấy, tớ cũng tin tưởng chính mình, đi thôi. Sắp bắt đầu rồi, được thôi, lần này thi marathon nửa chặng này, tuyển thủ dự thi có hơn 6.000 người, tự nguyện dự thi có trên 500 người, còn có học sinh của mấy trường học lân cận cũng nhao nhao chạy tới cổ vũ cho bạn học của mình. Lại thêm fan hâm mộ của quán quân Olympic, fan của Minh Tinh đến cổ vũ, fan hâm mộ của Á Quân marathon toàn chặng. Hai bên xung quanh chỗ đường đua có thể nói là người đông nghìn nghịt. Người đại biểu marathon nữa chẳng trên đài bắt đầu đọc lời chào mừng, các vị khách quý, các vị vận động viên, các trọng tài, các vị phu nhân, các vị tiên sinh, các vị bằng hữu gần xa. Chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành, ở đây gió vàng thoáng mát, thời tiết khởi sắc thoải mái đẹp vô cùng, chúng ta tụ tập ở Tân Khu Mỹ Lệ, Việt Thành. Niên Nhã Tuyền buồn tẻ nghe đọc lời chào mừng chẳng thú vị, sắp ngủ đến nơi, phía trước rốt cục cũng truyền đến tiếng huýt sáo. Tất cả tuyển thủ dự thi đều đề cao cảnh giác, hai bên đường đua truyền đến một trận rồi lại một trận âm thanh góp phần trợ uy, ngoài dự liệu, Niên Nhã Tuyền còn nghe được có không ít người kêu tên của cô. Niên Nhã Tuyền, cố lên, cô nhón chân lên nhìn hướng phía xa, ngoài ý muốn phát hiện 22 người trong lớp của cô đều để cổ vũ cho cô. Hàn Huệ Minh bên cạnh nhìn vậy cũng có chút ngoài ý muốn, tùy tiện kéo vai của cô lại, mấy đứa lớp mình, lần này cũng nhiệt tình đấy chứ. Lâm Huyền oánh hít sâu một hơi, trọt trọt cậu ấy, chứ còn gì nữa. Hai vị nhị thế tổ Hàn Huệ Minh và lớp trưởng Thư Trạch Nam đều đã lên tiếng rồi, sao có thể không có ai tới chứ. Không sai, những người này là do Thư Trạch Nam và Hàn Huệ Minh dẫn tới cổ vũ cho Niên Nhã Tuyền. Không đợi Niên Nhã Tuyền kịp phản ứng, Hàn Huệ Minh bắt đầu oa oa kêu to lên, bạn học Lâm Uyển Oánh, chúng ta giữ bí mật thêm một lát đi chứ. Niên Nhã Tuyền ngoại trừ bị làm cho cảm động, lại còn bị Hàn Huệ Minh chọc cười, vỗ vào cánh tay của Hàn Huệ Minh và Thư Trạch Nam, cảm ơn. Tớ nhất định sẽ phát huy hết sức có thể, sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Thư Trạch Nam lắc đầu, Niên ca, không cần phải quá áp lực, chúng ta tới đây là muốn khiêu chiến với bọn họ, nếu như thua, chúng tớ cùng với cậu đi tìm Lục Hạo Thiên tỏ tình, hoặc là khóa trái văn phòng hiệu trưởng Lục. Còn chuyện thứ ba, mấy lần trước Niên Nhã Tuyền có gây sự với Hoắc Lăng Trầm, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ. Được rồi, nói rồi đấy nhé, cùng đi tìm Lục Hạo Thiên tỏ tình đấy. Niên Nhã Tuyền cảm thấy có bọn họ bên cạnh thật sự rất tốt. Trịnh Hiểu Kha bỗng nhiên xuất hiện một dòng linh cảm, Niên ca, bằng không cậu dẫn theo Hàn Huệ Minh với Tư Trạch Nam đi, nói không chừng Lục Hạo Thiên còn coi trọng một trong hai người bọn họ, ắt là sẽ không để ý đến cậu đâu. Mấy cô nữ sinh bị chọc cho cười ha ha, Tư Trạch Nam với Hàn Huệ Minh rất ăn ý cùng quay lại nhìn Trịnh Hiểu Kha, nâng nắm đấm lên, trong lúc Trịnh Hiểu Kha nói, phía trước truyền đến âm thanh nổ súng, tuyển thủ dự thi ở bên cạnh trong nháy mắt đã chạy sạch rồi. Vẫn là Lâm Uyển Oánh kịp thời lấy lại phản ứng, chạy mau thôi. Chỉ còn lại, gocchuyenaudio.com, có mỗi chúng ta thôi đấy. Trịnh Hiểu Kha chạy ở phía trước, đằng sau bị Hàn Huệ Minh cả lơ phất phơ đuổi theo, dám đánh vào chủ ý của tiểu gia, Trịnh Hiểu Kha cậu tốt nhất chạy nhanh lên cho tớ, bằng không bị tớ đuổi kịp rồi, cậu chết chắc. Niên Nhã Tuyền giật giật áo của Hàn Huệ Minh, vừa mới bắt đầu, đừng chạy nhanh như vậy, không nên vội. Loại chạy cự ly dài này kiêng kỵ nhất chính là vừa mới bắt đầu đã chạy quá nhanh. Nửa canh giờ sau, rất nhiều người đều mệt mỏi thở mạnh lấy hơi, đi nhanh tại chỗ. Trong phòng nghỉ dành cho khách quý của trường, một nam nhân khí thế bá đạo ngồi trên ghế salon hút thuốc, cách đó không xa là một màn hình cực to, trên màn hình đang phát trực tiếp hiện trường thi đấu marathon. Cuộc thi thiết kế giải thi đấu nghệ thuật Việt Thành, cuộc thi marathon quốc tế ở Việt Thành lấy tên thiết kế và thu thập các tác phẩm phương án thiết kế biển quảng cáo túi bảo hộ và vật may mắn. Hoắc Tổng, có thể thông qua không ạ? Hoắc Lăng Trầm nhà tài trợ tất cả nhu yếu phẩm cho cuộc thi marathon khẽ nhếch môi. Cách chương.